Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, Thằn Lằn Hoàng Kim. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong không giải thích được. Cúi đầu vừa thấy, nhất thời mặt nóng lên. Minh Bạo Phong mấy lần tự bạo trong. Long Ninh mạng lớn còn sống. Nhưng trên người quần áo trên căn bản đã không còn. Chỉ có theo sát Trương Dịch Phong thân thể địa phương. Treo một ít bể bố trí miếng. Cái này mấy chỗ nhưng mà phái nữ tư mật chỗ à. Trương Dịch Phong cái này động một cái. Nhất thời nhìn no mắt. Hạ lưu, quyền quân trúc nhận lấy Long Ninh. Chạy vào trong rừng cây dùng một ít cây lá đem nàng thân thể ngăn che. Sau đó mới đi ra. Trương Dịch Phong phát hiện Long Ninh đã tỉnh. Cứ việc trên mặt vết thương chồng chất. Nhưng như cụ có thể gặp đỏ ửng, nàng sẽ không vẫn luôn tỉnh chứ. Đi thôi, rời đi trước nơi này. Đồng Giao nói, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Mọi người tinh thần phấn chấn. Hiển nhiên Trương Dịch Phong là chỉ đường sáng. Lần này tiến vào mê vụ nhất khu. Thật có thể nói là tổn thất thảm trọng. 31 người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại 7 người. Tây Long thần sống chết không biết. Thương Phồn cùng Thạch Ngọc Long kết quả. Trương Dịch Phong đã nói cho bọn họ. Chẳng qua là che giấu Thương Phồn nguyên nhân cái chết. Chỉ nói là bị Minh Bạo Phong nổ chết. Triệu Cảnh Sơn thở dài nói. Cường giả thì như thế nào? Quay đầu lại còn không phải là chôn xương tha hương. Tô Thiên Hữu sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trước mặt chính là mê vụ nhất khu cửa ra. Trương Dịch Phong tự tin nói. Đi mau à. Địa phương quỷ quái này ta một phút cũng không muốn ở lâu. Triệu Cảnh Sơn thúc giục. Đi, các người muốn đi đi nơi nào đâu? Thình lình thanh âm, để cho Trương Dịch Phong mọi người vui sướng trong lòng ngay tức thì đông. Ở phía trước 50 mét chỗ, thiên diện thú vũ động xúc tu bày trận mà đợi. Nhất kỳ quái chính là, liền liền người khôi cũng đứng ở nó bên người. Tựa hồ đã liên hiệp. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chú ý sinh không ổn. Một tiếng hét thảm truyền tới. Trương Dịch Phong bọn họ sợ hết hồn. Mấy cổ thi thể từ trong sương mù bay ngược ra tới rơi vào bọn họ bên chân. Thi thể mặc trên người trước nhẫn giả phục. Ngực có một cái máu rầm rề lỗ thủng. Trong miệng huyết dịch trào ra ngoài. Nhẫn giả còn chưa chết sạch. Nâng lên tay nói. Mau, đi, chấm ngoặc kép, mất đi chém. Đáng sợ màu đen trùm ánh sáng xé sương mù. Đem sương mù dày đặc bao phủ ở giữa cảnh tượng toàn bộ phơi bày ra. Ba tên nhẫn giả cả người là máu. Nửa quỳ xuống đất. Trên mặt cái khăn đen đã sớm không cánh mà bay. Lộ ra ba tấm gương mặt tuấn tú. Một người trong đó chính là Trương Dịch Phong đánh bại nhẫn giả Sa Cô. Bóng tối vệ thủ lãnh ám ảnh 56 chính là hai tay cầm đao. Hướng trong sương mù phách chặt xuống. Vậy đạo màu đen trùm ánh sáng chính là hắn chém đi ra ngoài. Hắc ám thuộc tính nguyên năng. Chấm ngoặc kép, thanh âm sâu kín. Tựa như mang trải qua vạn tái năm tháng tang thương. Từ trong sương mù truyền tới. Phàm là nghe được cái thanh âm này người. Trong lòng cũng dâng lên một loại cổ xưa cô độc cảm giác. Mặt đất chấn động, như có hồng hoang cự thú bước vào nhân gian. Ám ảnh 56, mất đi chém, giống như là chém vào trên sắt thép. Phát ra kim loại giao minh thúy hưởng. Cả người thân thể bay ngược. Miệng to hộc máu. Thú biến dị cấp 7. Ám ảnh 56 đứng lên. Lau sạch vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt ngưng trọng. Hề hề, cấp 7. Đây là các người đối với lực lượng phân chia sao? Thật đúng là đủ nông cạn. Nồng đậm sương mù. Điên cuồng phun trào. Rồi sau đó đột nhiên đi hai bên nứt ra. Giống như là đang nghênh tiếp cường đại vương giả hạ xuống. Mặt đất chấn cảm càng phát ra mãnh liệt. Một đạo khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng cự thú. Chậm rãi bước ra. Nó là một đầu con thằn lằn. Dáng vóc to con thằn lằn. Có 30-40 thước cao. Dài không biết bao xa. Bởi vì nửa đoạn thân thể bị sương mù che giấu. Không thấy rõ. Dáng vóc to con thằn lằn toàn thân vàng óng, giống như vàng tưới xây, có kim loại cảm nhận, cho người bền chắc không thể gãy cảm giác, nhất là trên người nó tản ra hơi thở, Nhạc trì, địch a, sâu không lường được, nhìn thấu mắt điên cuồng báo hiệu, để cho Trương Dịch Phong ý thức được. Đầu này con thằn lằn tuyệt đối là không thua gì người đầu châu siêu cấp cường giả. Thậm chí nó cho Trương Dịch Phong cảm giác nguy hiểm so người đầu châu mãnh liệt 10 lần. 10 lần là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ là cường giả cấp 8 sao? Trương Dịch Phong hô hấp như muốn đình trệ. Ồ, năng lực tốt, lại có thể dòm ngó sinh mạng thể tin tức. Thằn lằn hoàng kim cổ xưa ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong. Thoáng chốc ở giữa, một loại khổng lồ đến mức tận cùng áp lực từ trên trời hạ xuống. Trương Dịch Phong hai chân vùi lấp xuống dưới đất, khóe miệng trào máu. Trương Dịch Phong, đồng ảnh bọn họ biến sắc, chỉ là khí thế thì có như vậy uy lực. Đứa nhỏ, cho ngươi cái dạy bảo, người khác không phải có thể tùy tiện đủ dòm ngó. Thằn lằn hoàng kim thản nhiên nói, nó cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh. Trong giọng nói mang thần linh vậy lãnh đạm, vô hình trung thả ra uy áp, để cho mọi người không thở nổi. Ta biết các người rất muốn rời đi khu mê vụ, ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Không đúng, là không có hứng thú cùng một bầy kiến hôi so đo. Ta cho các người một cái còn sống rời đi cơ hội. Ở ta dưới sự công kích sống sót, nhớ, chỉ có một kích, thằn lằn hoàng kim nói. Một kích. Trương Dịch Phong miệng khô khốc, khu mê vụ tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Chưa rõ cường giả cấp 8 một kích, đừng nói tiếp theo, đó là có thể không có thể còn sống đều là ẩn số. Cho dù là Trương Dịch Phong ủng có không gian nguyên năng, cũng không chắc chắn chạy khỏi. Hắn mơ hồ cảm giác bốn phía không gian thật giống như bị thằn lằn hoàng kim khí thế phong tỏa. Đáng sợ cường giả, hoàng tích đại nhân. Đối phó đám người này ngài cần gì phải tự mình ra tay? Không bằng để cho trúc xuống đây đi. Thiên diện thú xúc tu toàn bộ rũ thấp, vô cùng cung kính nói. Nhìn nó hình dáng, Trương Dịch Phong, đồng ảnh sắc mặt ảm đạm. Liền thiên diện thú cũng cúi đầu xưng thần. Có thể muốn gặp hoàng tích thực lực sẽ là như thế nào khủng bố. Nhưng chân chính khủng bố còn ở phía sau. Viện khoa học thần kinh người khôi lại trực tiếp quỳ xuống đất. Trong miệng ô ô gầm nhẹ. Thật giống như cũng ở đây xin đánh. Nó đến tột cùng là thứ gì? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghĩ một cái vấn đề. Liên thủ đi. Ám ảnh 56 nói. Đồng giao. Trương Dịch Phong bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Gật đầu đồng ý. Liên thủ. Thương lượng xong sao? Hoàng tích không thèm để ý chút nào hỏi. Rồi sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, các người hẳn còn có một người. Tiếng nói rơi xuống, Tây Long thần thân thể từ trong sương mù dày đặc rơi xuống. Đập choáng váng quay cuồng, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Tây Long thần sắc mặt ảm đạm. Chuẩn bị xong chưa? Hoàng tích còn cố ý dò hỏi, đây là biết bao tự tin à? Tại chỗ cũng đều là loài người tinh anh à? Trong đó bốn tên người hàng thế giới chiến thần bảng trước 10. Tinh anh tập trung, chẳng lẽ hoàng tích thật lớn mạnh như vậy? Cũng đừng giấu giếm, động thật đi, Trương Dịch Phong nhắc nhở. Hề hề, hoàng tích cười một tiếng. Chuẩn bị xong, vậy ta ra tay. Hoàng tích công kích lặng yên không một tiếng động. Nó miệng to lớn nứt ra, giống như là thở ra một hơi. Nhưng Trương Dịch Phong dám thể hắn cho tới bây giờ không gặp qua kinh khủng như vậy hà hơi. Hoàng tích phun ra khí lưu ngưng tụ thành một bó kinh khủng sóng trùng kích. Hướng mọi người đánh thẳng tới. Ở sóng trùng kích trong còn kèm theo nhọn màu vàng kim loại. Giống như một đạo kim loại laser đem mọi người toàn bộ phong tỏa. Không có ai có thể né tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenthonthaothi-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.